Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Yến hội chúc mừng chấm dứt vô cùng sớm, hơn 8 giờ liền lục tục ra về. Quang cảnh, bất quá là bình thường gia đình mới tới thời gian ăn cơm chiều. Diệp Thiên Thính tựa hồ uống hơi nhiều, sắc mặt trở nên hồng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Chính là cái đạo lý như vậy, người làm ăn gặp được một cái cọc có lời không tầm thường đại sinh ý. Không để ý không nhiều lắm uống hai chén. Thời điểm Ngư Tiểu Vũ vịn Diệp Thiên Thính, đi ngang qua Vương Phục Hưng bên người, ác chừng mắt liếc hắn một cái, rất thủy nhuận con mắt, bên trong sắc thái ý tứ hàm xúc lóe lên lại rất giống như có thâm cừu đại hận. Vương Phục Hưng đồng chí chỉ có thể nhận thức, cô nàng này là đem ghen tuông đối với Hạ Thẩm Vi toàn bộ phát tiết đến trên người mình rồi. Bởi vì mình dựng lên sự tình bị cô nàng này nhằm vào thoáng qua. Ngược lại cũng không tính là cố tình gây sự. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi. Cũng ý định cùng Diệp Thiên Thính cùng một chỗ rời đi yến hội đại sành. Bả vai lại bị người vỗ một cái. Vương Phục Hưng quay đầu lại. Thấy Hạ Thẩm Vi đằng sau. Người không trượng nghĩa từ tiệc sẽ bắt đầu liền biến mất. Bản năng muốn trừng mắt. Chỉ có điều bởi vì lực lượng chưa đủ, lực sát thương không lớn, lần này hạng mục tàu điện ngầm, có thể nói là mình thiếu tiểu nương tử này một phần thiên đại nhân tình rồi. Lợi nhuận mấy trăm ức cách xù, ngẫm lại liền làm cho lòng người muốn kích động, Hạ đại tiểu thư không thích dùng tiền đi cân nhắc một phần nhân tình lớn nhỏ. Cảm thấy làm như vậy có thể đem một sự tình vốn rất tốt lại đầy vị tiền. Giao tình đã đến, tự nhiên sẽ hỗ trợ, nhưng từ nhỏ đến lớn 5 tuổi sau đó hầu như không có sinh hoạt qua một ngày xa xỉ Vương Phục Hưng sẽ không nghĩ như vậy. Cái kia cái dẫn dắt lấy Vương ra đi về hướng đỉnh phong lại từ đỉnh phong kéo lấy Vương ra đi về hướng thung lũng ra ra vinh nhục chìm nổi cả đời. Rồi, đã đến lão niên mới để nằm ngang tâm tính, thường xuyên tự diễu nói đây là Vương ra một lần niết bàn trùng sinh. Phá rồi lại lập sau mới có thể nâng cao một bước. Lão nhân từng cùng Vương Phục Hưng đã từng nói qua vô số đạo lý lớn. Rộng khắp cũng không trống rỗng. Trong đó một câu chính là đại ân có thể không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng nội tâm nhất định nhớ kỹ. Trong nội tâm có nhớ. Chờ mình đã đến một cái vị trí. Nên cảm tạ ai, nên căm hận ai, đều muốn nhìn thấy tận mắt. Xã hội này. Muốn đi bên trên người, có thể không màng lòng mang hèn mọn cung kiệm, nhưng nhất định phải hiểu được cảm ơn. Lúc đó Vương Phục Hưng nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi nên không hiểu nhiều. Cũng không cho là đúng. Cảm thấy lão gia tử từng đống đạo lý lớn, lại nói tiếp êm tai, làm lên đến lại không có dùng. Chỉ có điều theo tuổi càng lúc càng lớn, Vương Phục Hưng lại càng không dám làm đánh giá. Một cái bình thường lão nhân sống cả đời đều có kinh lịch người nói tang thương. Cái kia gia gia đã từng nói qua những lời kia, không thể nghi ngờ là lão gia từ cả đời nhân sinh đúc kết ra rồi. Làm gì vậy, trừng mắt đấy, người ta ở đâu chọc tới ngươi rồi, cho ngươi đền bù tổn thất được không? Hạ Thẩm Vi mở to con mắt, vẻ mặt ủy khuất u oán, thanh âm lại ngọt đến phát chán. Nhường đường một ít thành công nhân sĩ đi qua bên cạnh hai người. Hạ đại tiểu thư bộ dạng này, không ai không nghĩ tiểu nữ nhân đối với nam nhân yêu mến hờn dỗi rồi hả? Vương Phục Hưng triệt để không có tính cách, lười nói chuyện, tùy ý hạ đại tiểu thư tiếp tục ôm cánh tay của mình. Dọc theo dưới bậc thang lầu, cô nàng này nói lên tầng xã hội vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu hạ lưu nhân vật. Hôm nay một làm ầm ĩ như vậy, hắn đã làm tốt rồi gần đây truyền ra bản thân cùng Hạ Thẩm Vi các loại mập mờ chuyện xấu tin tức. Cảm giác này mặc dù không tệ, nhưng lời thật lòng, xác thực không là chuyện tốt, bảo vệ không tốt thì có ái mộ Hạ Thẩm Vi đại tiểu thư một ít tình địch nhảy ra liều chết hộ hoa. Vương Phục Hưng chậm rãi xuống lầu, bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy chơi rất khá sao? Thú vị à, chẳng lẽ ngươi thấy được sắc mặt Đường Yên Ninh không cảm thấy hả giận? Ngươi thấy được nhiều người như vậy đối với ngươi ghen ghét ánh mắt chưa phát giác ra đắc ý. thì thế nhưng là siêu cấp vô địch thanh thuần đáng yêu có thể sắm vai các loại nhân vật đại mỹ nữ. Đi theo bên cạnh ngươi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ còn ngươi. Thấy đủ à ngươi, Hạ Thẩm Vi cười duyên nói, trong mắt to tràn đầy giảo hoạt, quan hệ của hai người tựa hồ theo Đường Yên Ninh xuất hiện mà ấm lên không ít. Có lẽ Hạ đại tiểu thư mình cũng không có phát hiện. Nhưng như hiện tại như vậy ôm Vương Phục Hưng cánh tay cử động. Nếu như nói lúc trước, nàng là tuyệt đối làm không được, chúng ta đây tính là quan hệ như thế nào, ngươi sẽ không sợ để cho người khác hiểu lầm. Vương Phục Hưng vô thức muốn bóp thoáng qua đũng quần, cảm thấy chỗ kia đau dữ rồi, để cho người khác hiểu lầm hay không hắn không biết, nhưng vốn cùng mình quan hệ coi như bằng hữu Ngư Tiểu Vũ. Lần này có thể đã đem mình chia làm giai cấp địch nhân. Quan hệ bằng hữu nha, bạn tốt, Hạ Thẩm Vi lẽ thẳng khí hùng nói, lại bỏ thêm chút ít lực đạo, ôm thật chặt Vương Phục Hưng cánh tay. Vốn là động tác rất dễ làm cho nam nhân sinh ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Vương Phục Hưng đồng chí nhát gan a, quả thực không có can đảm tại một đám thành công nhân sĩ không coi vào đâu bắt được Hạ đại tiểu thư chơi trò mập mờ. Đối phương nói một câu nói kia, trực tiếp lại để cho Vương Phục Hưng tính cách dâng lên. Hắn nhẹ nhàng giật giật cánh tay bị Hạ Thẩm Vi ôm lấy kia. Vốn là cùng vị này nữ thần kiêu ngạo bộ ngực tiếp xúc thân mật cánh tay lập tức truyền đến một hồi cảm giác mãnh liệt. Vương Phục Hưng híp mắt, nhàn nhạt diễu cợt nói, quả nhiên là vừa mềm mềm lại có co giãn bạn tốt nha. Hạ Thẩm Vi tựa hồ một chút ý tư cũng không có nghe ra trong lời nói của Vương Phục Hưng. Không chút nào để ý cười tủm tỉm nói, cái kia nhất định, triệt để thua ở cô nàng này một đồng chí thật sự vô lực. Mang theo Hạ Thẩm Vi đi ra cửa ra vào tổng công ty tàu điện ngầm Hoa Đình. Vừa hay nhìn thấy đội xe sang trọng Đường Yên Ninh chậm rãi rời đi. Vương Phục Hưng nội tâm đến không có cảm giác gì mất mát. Dù sao thời điểm này Đường đại tiểu thư nếu như còn có tâm tư tới đây cùng hắn cáo biệt. Cái lòng dạ kia cũng thật là đáng sợ chút. Về phần một đoạn câu chuyện có quan hệ với đêm đầu tiên Mỹ Hảo kia. Hắn sẽ nhớ kỹ, đây là bí mật nhỏ của hắn cùng Đường gia đại tiểu thư nha. Hạ Thẩm Vi tựa hồ ý định lại để cho Vương Phục Hưng cùng nàng cùng một chỗ rời đi. Thuận miệng hỏi một câu, Vương Phục Hưng không có bất kỳ suy tính quả quyết cự tuyệt. Đến không phải nói hắn lòng dạ hẹp hòi oán trách Hạ đại tiểu thư cái gì. Mà là cách đó không xa cái kia chiếc Maybach bên cạnh còn đứng lấy một cái muội tử đã phỉnh miệng động lòng lên cả một ngày rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều ủy khuất a, tư thái nhiều mê người a, ánh mắt nhiều u oán a. Vương Phục Hưng đối với Ngư Tiểu Vũ không có quá nhiều ý tưởng gì. Nhưng hiện tại đã bị Hạ Thẩm Vi cho ngoặt chạy mà nói. Đối với Ngư muội muội mà nói, mình tựa hồ có chút không lễ phép rồi. Hắn đứng ở bên cạnh R8, vỗ vỗ thân xe, thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi, ngày mai điện thoại cho ngươi, lúc nào rời đi Hoa Đình, một vòng ở trong A ta vẫn chờ nhìn một trò hay đâu rồi. Vương đồng chí, thời điểm ngươi đi đối phó Dương Tu Kiệt, cũng đừng quên đem đoàn viên chứng nhận mang theo, vì nhân dân trừ hại, Hạ Thẩm Vi cười duyên nói. Ánh mắt trêu tức, Vương Phục Hưng thần sắc bình thản, nhắc nhở, đến lúc đó đừng quên mang theo Tiểu Vũ. Hạ Thẩm Vi tức giận một giọng nói biết rõ, ngồi vào cái kia chiếc R8, trực tiếp rời đi, nàng lần này tới không biết bởi vì nguyên nhân gì. Không có mang theo Cổ Hà, chẳng qua là một xe một người, diễn xuất, tự nhiên vẫn so với Đường Yên Ninh như vậy tôn quý khoa trương. Nhưng không duyên cớ hơn nhiều một tia phong phạm nữ hiệp độc lai độc vãng. Vương Phục Hưng nhìn Hạ Thẩm Vi lái xe rời đi, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi đến bên người Ngư Tiểu Vũ. Đêm nay bề ngoài giống như Diệp Thiên bị chúc mừng quả thật có điểm nhiều. Hiện tại đã nằm ở xếp sau không có động tĩnh, ước chừng là ngủ rồi. Vương Phục Hưng thuận tay đóng cửa xe cho Diệp Thiên thính. Hướng về phía lái xe lên tiếng chào, lái xe là một nam nhân đại khái tại chừng 30 tuổi. Dáng người không khoa trương, nhưng vẻ mặt râu quai nón đặc biệt bắt mắt. Đây là Tri Kỷ Tâm Phúc bên người Diệp Thiên Thính. Năm đó học đại học được Vương Phục Hưng thấy qua, chỉ có điều một mực không có thâm giao. Vương Phục Hưng hướng phía bên trong ném đi điếu thuốc, nhớ mang máng lái xe họ Lam, dòng họ rất ít gặp. Hắn cười khẽ xuống, nói, Lam ca, các ngươi lái xe đi trước, ta theo ở phía sau. Lái xe cười lên tiếng, trước tiên phát động ô tô. Vương Phục Hưng biểu lộ bình thản, nhìn Ngư Tiểu Vũ đứng ở trước mặt hắn thuần túy mở to con mắt cắn môi không nói lời nào. Hắn xuất ra cái chìa khóa A7. Nói khẽ, lên xe, ngươi khi dễ ta. Ngư Tiểu Vũ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, đã trầm mặc hồi lâu mới rút cuộc mở miệng. Trong thanh âm đã mang theo hồi khóc nức nở. Xem ra hôm nay nàng nhẫn nhịn ghen tuông một bụng ủy khuất xác thực đủ dày. Không có Hạ Thẩm Vi, không có Diệp Thiên Thính, một mình mặt đối với nam nhân mình thích. Nguyên vốn cả chút biểu lộ tiểu quật cường lập tức chuyển biến thành tư thế mưa như chút nước. Ta không có, Vương Phục Hưng kiên trì nói, quơ quơ trong tay cái chìa khóa, thở dài nói, lên xe trước, để cho người khác thấy, thật đúng là hiểu nhầm ta đem ngươi thế nào đâu, không được lên xe, ngươi dỗ dành ta, Ngư Tiểu Vũ nổi giận nói, tính cách đại tiểu thư vừa lên, ai cũng ngăn không được, một chút cũng không cho Vương Phục Hưng mặt mũi, Vương Phục Hưng một hồi lúng túng. Trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, ngươi có tiền sao? Ngư Tiểu Vũ sửng sốt xuống, vô thức mở miệng nói, có, ngươi muốn bao nhiêu? Vương Phục Hưng lắc đầu, thản nhiên nói, ta không được, ngươi đã không lên xe, cái kia ta đi trước, ngươi đi về phía trước 3 cây số sẽ gọi được xe taxi. Ngươi thuê xe trở về tốt rồi. Ngư Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, thấy Vương Phục Hưng quả thật nói đi là đi. Đột nhiên hét lên một tiếng không được, trực tiếp bổ nhào qua, trong lòng ủy khuất tích lũy một ngày này toàn bộ bộc phát. Tại sau lưng ôm Vương Phục Hưng, nức nở nói, hỗn đản, khốn kiếp, ta không được ngươi không để ý tới ta. Vương Phục Hưng đứng tại nguyên chỗ, muốn động thoáng qua thân thể, chỉ có điều cô nàng này ôm thật sự thật chặt, chỉ có thể thản nhiên nói, ta có bạn gái, ta biết rõ. Ngư Tiểu Vũ nhẹ giọng nức nở nói, tay ôm Vương Phục Hưng lại càng ngày càng dùng sức, muội tử ngươi đây là muốn náo loại nào a? Vương Phục Hưng trong nội tâm thở dài một tiếng, không dám tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Nói khẽ, ngươi không thuê xe trở về. Ngư Tiểu Vũ lắc đầu, khuôn mặt vẻn vẹn cách một tầng áo sơ mi, ma sát hậu tâm Vương Phục Hưng. Ngứa đấy, nàng nhỏ giọng nói, 3 cây số quá xa. Vương Phục Hưng một hồi bất đắc dĩ, thật sự không hiểu rõ sau lưng cô nàng này trong đầu đang suy nghĩ gì. Cười mắng một tiếng lên xe, hai người ngồi vào trong xe, chiếc Maybach chở Diệp Thiên Thính đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, phát động ô tô, nhìn thoáng qua muội tử bên người trên mặt còn rưng rưng nước mắt. Dứt khoát thò tay thay nàng lao qua, đem xe quay đầu, trực tiếp rời đi, một đường trầm mặc. Ngư Tiểu Vũ tựa hồ hôm nay tại trước mặt Đường Yên Ninh cùng Hạ Thẩm Vi đã bị đả kích không nhỏ. Đã mất đi hoạt bát ngày xưa, giày vò đầu ngón tay của mình, bộ dáng rất rụt rè ngại ngùng. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra, vốn đang cho rằng cô nàng này vừa lên xe sẽ giày vò không dứt. Hiện tại xem ra, như vậy trong xe bầu không khí tuy rằng buồn bực, nhưng không sai, đi vào khách sạn, Vương Phục Hưng do dự xuống, cuối cùng vẫn còn cùng Ngư Tiểu Vũ cùng một chỗ xuống xe. Không phải hắn đối với thanh thuần muội tử nổi lên cái hỗn đản tâm tư gì, chỉ là muốn đi lên liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thính. Ngư Tiểu Vũ nhíu cái mũi, trầm mặc không nói đi ở phía trước, ra thang máy. Vượt qua Vương Phục Hưng đoán trước đấy, cô nàng này chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là trực tiếp đi tới Diệp Thiên Thính cửa gian phòng. Gõ cửa, Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi không trở về phòng, ta muốn tìm Diệp bá mẫu nói chuyện phiếm, ai cần ngươi lo. Ngư Tiểu Vũ thở phì phì nói, lại gõ gõ cửa phòng, Trong cửa phòng, Nhất Đạo quen thuộc dịu dàng tiếng nói vang lên. Đã đến, chờ một chút, là Tiểu Vũ a. Ngư Tiểu Vũ nhu thuận ừm một tiếng. Vương Phục Hưng thân thể lập tức cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm. Ngư Tiểu Vũ nói Diệp bá mẫu thời điểm hắn còn không có kịp phản ứng. Nhưng nghe đến tiếng nói, hắn coi như là lại trì độn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Bà chủ Thiên Thính tập đoàn, bây giờ là mẫu thân Vương Phục Hưng. Chu Di, nàng lão nhân gia làm sao tới rồi hả? Vương Phục Hưng thân thể run lên thoáng qua, vô thức muốn chuồn đi. Chỉ có điều vừa mới quay người, đã bị Ngư Tiểu Vũ gắt gao níu lại. Cô nàng này hung hăng trừng mắt Vương Phục Hưng, cọ sát lấy hàm răng trắng noãn, giòn giòn dã dã nói. Không cho ngươi đi, ta muốn tại Diệp bá mẫu trước mặt báo ngươi một hình dáng. Vương Phục Hưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Cửa phòng đã mở ra, khuôn mặt Chu Di bị tuế nguyệt ăn mòn qua lại nhưng như cũ thanh lệ xuất hiện ở cửa phòng. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Vương Phục Hưng kiên trì. Kêu một tiếng mẹ, cưng chiều hắn gần như ngoan ngoãn phục tùng Chu Di ánh mắt sáng ngời. Ra khỏi phòng, một thanh kéo qua tay Vương Phục Hưng, cái tay còn lại kéo lại Ngư Tiểu Vũ, trực tiếp dẫn bọn hắn vào nhà. Dịu dàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, vốn còn muốn ngày mai gọi điện thoại bảo ngươi tới đây chứ. Ngươi đã đến, vậy thì thật là tốt, chúng ta tâm sự. Vương Phục Hưng cười khổ không nói. Ngồi ở phòng trong phòng khách, không có gặp Diệp Thiên Thính, chắc là đã ở bên trong gian phòng nằm ngủ. Hắn trừng mắt liếc Ngư Tiểu Vũ rõ ràng đã sớm biết nội tình. Sờ lên cái mũi, đêm nay chính mình cử động, là không phải mình đem mình lừa cho được. Mẹ nghe Tiểu Vũ nói ngươi ở nơi này nộp một người bạn gái. Làm cái gì, ngày mai nếu như có rảnh rỗi, mang đến cho mẹ nhìn xem. Ta thay ngươi đem chấn giữ. Chu Di cho hai người trẻ tuổi một người cầm một chai nước uống. Dịu dàng cười nói, đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút nàng a, Phục Hưng ca. Ngày mai mang đến để cho ta cùng Diệp bá mẫu nhìn xem được không? Ngư Tiểu Vũ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Tựa hồ đã có Chu Di làm chỗ dựa, đối với cái kia người tình địch chưa từng gặp mặt kia càng có thêm sức chiến đấu rồi. Vương Phục Hưng ra vẻ trấn định, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Ân, ta ngày mai nhìn xem nàng có thời gian hay không? Ân, nói cho vị tỷ tỷ kia. Không cần sợ, tuy rằng ta là sân nhà tác chiến, nhưng cũng sẽ không loạn dùng bản thân điều kiện khi dễ nàng đấy. Ngư Tiểu Vũ nhảy nhót nói. Một phen lời nói lại để cho bên cạnh Chu Di nghe giờ khóc giờ cười. Sân nhà, Vương Phục Hưng nhẹ giọng tự nói rồi một tiếng, vặn mở trong tay đồ uống nắp bình, phối hợp uống một ngụm, nói khẽ, ta ở nơi nào, ở đâu chính là nàng sân nhà rồi. Cách chương.